Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357. Không tới sớm không tới trễ, cấp 7 Aurex, vảy ngược, xuất hiện trừ hỗn loạn bên ngoài tác dụng phụ. Đây là Kurotaku đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra biến cố. Nguyên lai tưởng rằng Aurex, vảy ngược, đẳng cấp sau khi tăng lên, hỗn loạn sẽ yếu bớt. Kết quả không nghĩ tới hỗn loạn không chỉ có không có yếu bớt, còn gia tăng một cái tác dụng phụ. Gõ bên trong à, Kurotaku trầm mặt, Gachom nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh. Chúc mừng người, thật giống như tâm tình không tốt lắm. Claire đứng tại ra miệng bên cạnh, nhìn thấy Kurotaku mặt đen đi tới, cảm thấy kinh ngạc. Nàng ngược lại là có cái gì nói cái gì. Kurotaku nhìn thấy là Claire, sắc mặt hơi chậm, Gachom trên thân ân xảy ra chút vấn đề. Claire cán chủ, ngươi có nghe nói hay không có một loại kỳ quái Aurex vảy ngược, gọi tên ta liền tốt. Quán chủ, quán chủ, nghe vào ta cảm giác rất già đồng dạng. Claire cười khoát tay, nói ra một đoạn giống như đã từng quen biết lời nói đến. Lại nói, kỳ quái Aurex vảy ngược, ngươi là chỉ cái gì? Kurotaku nhìn chung quanh một chút, ra miệng phụ cận rất ít người, chỉ thấy được mấy cái Dragon Clan tới lui. Trong dự đoán phóng viên mê muội ăn dưa quần chúng cái gì cũng không có xuất hiện. Chỉ có một hai phiến lá khô bay tới bay lui. Hắn liền một thanh kéo qua Gachom thân thể, gia hỏa này tại sử dụng Aurex vảy ngược, về sau thị lực biến mơ hồ, mà lại khí tức cũng suy yếu không ít. Đúng vậy, sử dụng hết Aurex vảy ngược, khí tức suy yếu coi như xong, còn có thị lực biến mơ hồ loại này mù mấy cái xả đạm sự tình. May mà gia hỏa này dùng Electroreception cũng có thể phân biệt quanh mình sự vật. Nếu không sử dụng hết Aurex vảy ngược, sao chẳng phải thành mắt mù? Đương nhiên cái này ngụy mắt cận thị tại dần dần khôi phục là được. Nhưng cũng quá đáng đi. Sử dụng hết Aurex vảy ngược, biến thể hư, mắt cận thị cái gì? Trên đời này nào có loại này đạo lý? Một cái hỗn loạn đều đủ thủ. Ngươi nói đây là loại đặc dị thiên phú đi. Nó rõ ràng là hậu thiên tới. Ngươi nói đây là chiêu thức đẳng cấp tăng lên kết quả đi. Êm đẹp thăng cấp làm cái gì xuất hiện loại chuyện ngu xuẩn này. Ngươi xem người ta Aerial A, Yến Phản, tốt bao nhiêu, giây lát tổn thương hai đạo biến ba đạo. Ngươi cái Aurex vảy ngược, thế nào liền tốt xấu cùng đi đâu. Ai tương đương, Ple biểu lộ hơi có vẻ ngạc nhiên. Sử dụng hết Aurex vảy ngược, sẽ cận thị, còn có loại chuyện này, ta quả nhiên là lần đầu nhìn thấy. Kurotaku nghe nói, ẩn ẩn ai thán hai tiếng, liền Dragon thuộc tính đạo quán trainer cũng không biết tình huống đặc biệt. Hắn đến đâu mà tìm kinh nghiệm của tiền nhân, sợ không phải muốn tự mình tìm tòi, có thể tự mình tìm tòi không chừng có bao nhiêu khó khăn. Khẳng định không phải một sớm một chiều liền có thể biết rõ ràng vấn đề. Claire nhìn thấy Kurotaku biểu lộ, cười nói, đừng nóng vội a, ta không biết, khẳng định còn có khác người biết. Người khác không biết trong sách cũng sẽ có ghi chép. Người có thể đến Blackthorn thư viện đi xem một chút, nói không chừng sẽ tìm được thứ ngươi muốn. Blackthorn thư viện. Nguyên lai Blackthorn City cũng có loại kia thành thị cấp bậc đại đồ thư quán. Kurotaku đột nhiên nhớ tới chính mình giống như thật lâu không có đi dạo qua thư viện loại này tràn đầy mực in vị địa phương. Bất quá nơi đó thực sẽ có quan hệ với Aurex vảy ngược, các loại ghi chép a. Chỉ mong có đi. Nói chuyện đại khái 2 phút đồng hồ, hắn cùng Claire tạm biệt. Claire còn muốn tọa trấn đại cục, không thể tùy ý đi lại, chỉ có thể ở cái này đấu trường phạm vi bên trong đi vài vòng. Nói thật ra, loại này tế điện tương đương có thể giày vò người, nếu như không phải nàng trên vai chọn đạo quán trên nơ gánh. quỷ mới sẽ làm loại chuyện này. Lúc đầu loại chuyện này hẳn là nàng biểu ca tại làm. Mà Kurotaku bên này, khi hắn chính thức đi đến trên đường cái, hắn mới hiểu được lúc trước không phải những ký giả kia không chuyên nghiệp. Không phải ăn dưa quần chúng không thích tham gia náo nhiệt. Mà là tất cả đều bị ngăn tại đấu trường bên ngoài. Đồng thời tụ chúng sẽ bị xua tan. Chỉ có Kurotaku đi tới, đi đến trên đường cái thời điểm, mới nhìn đến bọn gia hỏa này chính top 5 top 3 tựa vào cột điện hoặc là trên vách tường. Cầm trong tay cuốn sổ hoặc là ghi âm bút, quan sát lấy ra miệng bên này, nhìn thấy hắn thời điểm, cùng đàn sói gặp được con mồi không có cái gì khác nhau. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ bên trong, Kurotaku chỉ ít đụng phải 10 cái tự xưng nào đó tòa báo, nào đó tạp chí phóng viên, thậm chí săn tìm ngôi sao, người đại diện cái gì cũng không phải không có. Cuối cùng còn ra hiện theo đuôi người, nhưng rất đáng tiếc hắn chỗ ở là Pokemon trung tâm, dám ở Pokemon trung tâm làm chuyện xấu. Hắc hắc hắc, cảnh sát đến Pokemon trung tâm so về nhà đều cần. Từ khi mấy tháng trước Pewter City Pokemon trung tâm nổ qua một lần về sau, các mặt đất khu Pokemon trung tâm xung quanh xâm nghiêm đến 5 tên nhân viên cảnh sát thường trú. Hơn 10 tên tuần tra kinh khủng hoàn cảnh. Không thể không nói đội Rocket mang tiết tấu vẫn là có một bộ. Cũng coi như làm chuyện tốt. Đi vào phòng, triệt để ngăn cách ngoại giới ánh mắt cùng điều tra. Người nói chuyện này làm sao lại đều góp cùng một chỗ rồi. Kurotaku nằm ở trên giường thấp giọng oán trách. Đầu óc vô cùng hỗn loạn. Xác mang đơ sự tình chưa giải quyết. Gachom bên này lại ra mới sự tình, quấy đến hắn phiền phức vô cùng, người để hắn làm sao có thể an tâm tham gia lễ hội Long Vương. Nói thật hắn thật không quá muốn tiếp tục đánh rơi xuống. Dù sao quán quân lại lấy không được, lại không có lợi có thể đồ, không bằng ngồi tại thính phòng nhìn người khác đánh. Chủ yếu vẫn là không nỡ những cái kia điểm thuộc tính. Trước mắt Kurotaku điểm thuộc tính lớn nhất nơi phát ra ngay tại ở cùng người đối chiến. Giống cùng trên 60 cấp trainer đối chiến. Thắng về sau 2 điểm cất bước. Thua cũng có một chút làm an ủi. Umbreon gặp hắn tâm phiền ý loạn. Chính mình cũng biến thành tâm phiền ý loạn. Liền máy tính đều không nghĩ chơi. Khuyên nhủ, dù sao đều là phải giải quyết. Từ từ sẽ đến nha. Hiện tại xảy ra vấn đề, dù sao cũng tốt hơn thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Lý là cái này lý không sai, kịp thời đem vấn đề giải quyết hết, giống Silver Đại hội cùng đạo quán khiêu chiến loại thời khắc mấu chốt này liền sẽ không như xe bị tuột xích, họa này phúc chỗ dựa phúc hề họa chỗ nằm, có đôi khi thiên tư quá tốt chưa chắc là chuyện tốt a. Kurotaku khẽ thở dài. Thừa dịp trời không có đen, Kurotaku chạy lội thư viện, đương nhiên chưa quên mang khẩu trang. Những cái được gọi là phóng viên còn có tạp chí truyền thông người mặc dù không có khả năng mang cho hắn nhiều ít phiền phức, nhưng chung quy sẽ lấy nhiều loại lý do đến cùng hắn kể một ít có không có. Hắn căn bản không hứng thú lên TV đăng lên báo bên trên tạp chí. Hắn hệ thống là đối chiến hệ thống không phải nổi danh hệ thống. Thanh danh lớn sẽ chỉ cản trở hắn tiếp tục thu hoạch điểm thuộc tính. Có đôi khi con muỗi lại nhỏ đều là khối thịt. Một điểm hai điểm góp nhặt cũng đầy đủ hắn tăng lên không ít chiêu thức cấp bậc. Đi vào thư viện, tựa hồ bởi vì tất cả mọi người đi hội chùa hoặc là lễ hội Long Vương hiện trường chơi nguyên nhân. Trong tiệm sách ít người vô cùng. Lớn như vậy, 3 tầng thư viện, có thể xưng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Claire nói, có quan hệ chiêu thức tập được biện pháp cùng lịch sử kinh nghiệm ghi chép đều tại tầng thứ 3. Đối ngoại mở ra, nhưng chỉ có mang theo sách báo chứng người mới có thể đi lên. Mà sách báo chứng đến từ Blackthorn City bản địa các đại học viện. Ngoại giới nhân sĩ rất khó thu hoạch được. Chỉ có lễ hội Long Vương mấy ngày nay có thể làm lâm thời chứng duyệt sách chứng. lâm thời chứng cần mang theo hữu hiệu giấy chứng nhận thân phận. Cùng Pokemon trung tâm y tá Joy ghi mục chứng minh thân phận. Đến lầu một đại sảnh liền có thể làm. Kurotaru cũng không kỳ quái vì cái gì đơn giản như vậy liền có thể nhìn thấy có quan hệ chiêu thức. Nghiên tập phương pháp, không cách nào mượn đọc cùng sao chép là một cái phương diện. Một cái khía cạnh khác, có phải hay không người người đều có thể tại hơn một tuần lễ bên trong thông. Qua đọc sách liền có thể học được rất nhiều chiêu thức. Tựa như toán học sách nhiều đến không đáng một đồng. Nhưng đại học cao số vẫn như cũ có thể để ngươi đau đầu đến bạo tạc. Aurex, vảy ngược, tìm được. Kurotaku cầm trong tay bản thật mỏng thư tịch. Có quan hệ Aurex, vảy ngược, ghi chép so với hắn tưởng tượng được phải thiếu rất nhiều. Hắn đi dạo hết tầng thứ ba cũng vẻn vẹn chỉ là tìm được tam đại hai nhỏ tổng cộng 5 bản thôi. Mà trải qua nửa giờ đọc qua, trên mặt của hắn vẻ thất vọng cơ hồ khó mà che giấu. 5 bản sách, vô luận cái nào một quyển sách bên trên đều không có nói về đến cùng Gachom sử dụng Aurex. Vảy ngược, lúc một tơ một hào liên quan sự tình. Kể từ đó, sợ không phải chỉ có thể đi tìm Cynthia. Cynthia bà ngoại là Wilma, mà nàng con kia Gachom học được Draco Meteor, lưu tinh quần. Chính là trong tay Wilma đạt được bí tịch. Nếu như trải qua nàng miệng, có lẽ có thể từ Wilma nơi đó dò một chút tin tức. Plebe kia chắc chắn sẽ không vì hắn chuyên môn đi tìm Master. Nhân gia xây dựng lễ hội Long Vương đều đủ phiền, có thể chỉ điểm hắn đến thư viện cũng không tệ. Chỉ mong sẽ không bị làm khó dễ. Kurotaku hít một hơi thật sâu, đem sách thả lại đến chỗ cũ, rời đi thư viện. Đương nhiên không có quên đánh trước điện thoại đi qua. Cynthia tiếp vào Kurotaku điện thoại lúc có vẻ hơi kinh ngạc, mặc dù không nói hoàn toàn giải Kurotaku bản tính, nhưng thông qua trước đó ở chung, nàng rất rõ ràng phát hiện Kurotaku không quá nguyện ý cùng nàng thâm giao. Lấy trước kia cỗ thân mật cảm giác càng là không biết chạy đến nơi đâu. Đối đãi nàng thần thái cùng nàng tại Sino nhận biết những cái kia hậu bối trên nơ không hay. Ước mơ lại mang theo xa cách, phảng phất nàng là trên trời đầy sao, mà bọn hắn là đuổi theo đầy sao người. Loại cảm giác này người khác làm được không quan trọng, nhưng khi đối tượng là tuổi nhỏ lúc đệ đệ lúc, không thể phủ nhận, Cynthia có chút trái tim băng giá, cho nên tại nhận được cú điện thoại này thời điểm, Cynthia là đã vui sướng vừa lại kinh ngạc. Vô luận Kurotaku đánh tới mục đích là cái gì, vẻn vẹn là hắn chịu đánh tới, Cynthia liền rất cao hứng. Từ khi thành quán quân, bên người bằng hữu càng ngày càng ít, người tại chỗ cao là sẽ cảm thấy rét lạnh. Cynthia cũng không ngoại lệ, chỉ là nàng thong dong tự tin bề ngoài đem đây hết thảy đều che đậy kín mà thôi. Đơn giản tán gẫu qua về sau, Cynthia biểu lộ biến thành có chút cổ quái. Không có đàm phán, Cynthia để Kurotaku đến nàng tại Blackthorn City đặt chân địa, một tòa tọa lạc ở cũ thành khu tầng 2 lầu nhỏ. Không phải cái gì biệt thự không biệt thự, chính là bình thường nhất loại kia dân cư, phủ lên tát masami sàn nhà, hơi bạc nửa hoa rút kéo cửa. Cái bàn cũng là bàn thấp, thậm chí còn có bàn sưởi kotatsu cùng xem xét liền rất có niên đại cảm giác chén trà. Tiểu hoa viên ngược lại là có, nhưng cũng là bình thường nhất tiểu hoa viên. Không có hồ nước, không có cầu nhỏ, tổng cộng liền hơn 10 bình phương lớn nhỏ. Nàng thích loại này căn phòng lớn ở quá quạnh quẽ, quấy dày. Kurotaku dẫm lên kéo kẹt vang lên tấm ván gỗ. Trên mặt có chút sững sờ. Tốt lão phòng ở, ngồi đi. Cynthia không có mặc món kia đen nhánh lặng lẽ trường bào, mà là mặc tương đối nhà ở phục sức. Chậm rãi cho Kurotaku pha chén trà. Kurotaku hai tay dâng cổ phác chén trà. Sau khi nói tiếng cảm ơn, trong lòng hiếu kỳ cầm trong tay cái đồ chơi này có phải hay không đồ cổ. Kỹ càng giảng một chút, có lẽ ta thật có thể đến giúp ngươi. Cynthia đem nửa người dưới phóng tới bàn sưởi Kotatsu bên trong, cảm giác ấm áp để nàng nhịn không được thở ra một hơi dài. Cái đồ chơi này dễ dàng để cho người ta nghiện. Kurotaku do dự 2 giây, cũng đem chân bỏ vào. Hắn từ trước đến nay chỉ trong anime nhìn thấy qua thứ này. Rất hiếu kỳ dùng đến cùng thế nào. Cảm giác liền không nhiều lắm lời. Hắn chỉ có thể nói so ngâm chân còn thoải mái. Tâm tình hơi có vẻ vui vẻ trạng thái. Kurotaku đem Gachom phát sinh tình huống toàn bộ nói cho Cynthia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN